Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2840, được mất. Canh 2, Tô Diệu Diệu nói, sư phụ, hắn thực sẽ chết à? Vì sư không phải thần tiên, tính toán không xuất ra sinh tử của hắn. Tô Di Dung lắc đầu, Tô Diệu Diệu khẽ cười một tiếng nói, sư phụ không phải cùng một cái Lãm Tinh Tông cao thủ tình bạn cố chi nha? Chẳng lẽ cũng coi như không đi ra định như hòa thượng sinh tử. Hắn ngược lại là quy định sẵn như đại sư tính toán qua. Tô Di Dung cười cười. Thở dài một hơi nói. Cuối cùng nhất thổ huyết trọng thương. Cắn trả nghiêm trọng. Trịnh trọng dặn dò vi sư rời xa định như đại sư. Cái này là vì sao? Tô Diệu Diệu nhíu mày nói. Chẳng lẽ hắn thân phụ thiên mệnh. Cho nên không cách nào phỏng đoán. Cái kia cũng không phải. Hắn không có lớn như vậy vận khí. Tô Di Dung nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắn là vận mệnh kẻ phá hoại. Vận mệnh khó lường. Là chân chính có thể khống chế bản thân vận mệnh chi nhân. Loại người này không nên tới là địch. Tô Diệu Diệu không phục khẽ nói. Cái kia chi có thể trơ mắt nhìn xem hắn tàn sát bừa bãi. Tự sẽ có người đối phó hắn. Chúng ta không cần tranh cái này trước. Tô Di Dung cười nói. Tô Diệu Diệu nói. Ngoặc kép. Sư phụ. Ta hiểu được. Người có thể chính thức minh bạch tốt nhất. Tô Di Dung ám buông lỏng một hơi. Nàng vì bỏ đi Tô Diệu Diệu sát ý xem như nhọc lòng. Đối với cái này cái tinh minh lợi hại đồ đệ. Nàng gửi cùng kỳ vọng cao. Không muốn nửa đường chết non. Không muốn nàng trêu chọc không thể trêu vào cường địch. Tô Diệu Diệu cười nói. Hắn nếu có thể tránh được một kiếp này, ta liền thành thành thật thật xem náo nhiệt. Này mới đúng mà. Tô Di Dung cười nói. Sở Ly một bộ màu xám tăng bào. Dùng vốn là diện mục xuất hiện tại Huyền Không Thành. Hắn người mang thiên mệnh tòa. Cho nên tin tưởng vận khí của mình đầy đủ tìm được sinh mệnh thạch. Nhưng đến cùng có hay không vận khí kéo dài mệnh. Hay là lưỡng nói. Hắn ẩn ẩn cảm thấy. Cái này một đường sinh tử giống như vượt qua thiên mệnh tỏa năng lực phạm trù. Hắn chợt vừa xuất hiện tại Huyền Không Thành trong một gian trong hẻm nhỏ. Trước mắt chớp động, xuất hiện Tống Tinh Uyển chuyển thân ảnh. Nàng một bộ tiết trắng quần áo. Sạch sẽ không tì vết. Cả người như không ăn khói lửa tiên tử. Có phần có vài phần Tôn Minh Nguyệt cùng Tiêu Kỳ khí chất. Lại để cho Sở Ly nổi lên quen thuộc cảm giác. Bỗng nhiên có chút tưởng niệm Tiêu Kỳ rồi. Hắn một cái khác cỗ thân thể tại thiên ngoại thiên. Cùng Tôn Minh Nguyệt một mực tư thủ. Ngẫu nhiên còn đi Lục Ngọc Dung bên kia. Nhất tưởng niệm hay là Tiêu Kỳ. Đáng tiếc hắn hiện tại không dám nhiều liên hệ Tiêu Kỳ. Không muốn làm cho nàng lo lắng. Tống Tinh đôi mắt sáng cao thấp dò xét hắn. Nhíu mày không nói. Sở Ly cười nói. Người biết. Còn có bao lâu? Tống Tinh đạo. Sở Ly nói. Đoán chừng ở này mấy ngày. Ta muốn tìm sinh mệnh chi thạch. Người còn có nghe nói cái này. Huyền Không Thành cùng Lãm Tinh Tông bàng quan. Hơn nữa thấm nhuần thiên cơ. Thường thường đối với loại này bảo vật cảm ứng càng linh mẫn. So với hắn càng mạnh hơn nữa. Hắn là không có đầu mối. Muốn Huyền Không Thành hỗ trợ. Có một đường sinh cơ. Hắn hay là muốn tranh thủ. Hắn ẩn ẩn lo lắng thực sẽ chết đi. Cho nên có thể không chết liền không chết. Tranh thủ sống càng lâu một chút. Tìm được phá giải xử lý pháp. Thậm chí trực tiếp lại để cho lưỡng cỗ thân thể dung hợp. Không cần chết đi một cỗ. Nhưng cái này cần phải thời gian. Hắn hiện tại thiếu nhất là thời gian. Đã có thời gian, hắn còn có thể tinh nghiên thiên ma kinh. Đẩy mạnh một tầng về sau cũng có thể kéo dài thọ nguyên. Sinh mệnh thạch, chấm ngoặc kép, Tống Tinh trầm ngâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đi nghe ngóng thoáng một phát. Ngươi chờ một lát, Sở Ly duỗi duỗi tay ý bảo nàng tùy tiện. Tống Tinh bỗng nhiên biến mất. Sở Ly chắp tay mà đi. Màu xám tăng bào bồng bềnh. Nhất phái cao tăng phong phạm. Hắn dọc theo Huyền Không Thành đi một vòng. Bỗng nhiên đụng phải Tống Tinh. Tống Tinh xuất hiện tại đường cái bên cạnh. Xông hắn vẫy tay. Sở Ly cùng nàng cùng một chỗ biến mất tại trên đường cái. Sau một khắc xuất hiện tại một tòa phủ đệ trong. Vòng tròn lớn Huyền Không Kính xem chiếu một vòng. cái này phủ đệ có chút xa hoa. Kiện Bộc Nha Hoàn thành đàn, xem xét là đại gia đình. Chứng kiến Tống Tinh xuất hiện, nhao nhao hành lễ bái kiến chủ nhân, nhu thuận vô cùng. Tống Tinh khoát khoát tay, đem hậu hoa viên tất cả mọi người đuổi đi, chỉ còn lại có Sở Ly cùng nàng. Hai người nhưng lại tại một tòa tiểu đình ở bên trong. Tiểu đình lâm hồ mà kiến, gió mát nhẹ nhẹ xẹt qua mặt hồ. Đi tới tiểu đình ở bên trong, Phật bên trên bọn hắn khuôn mặt. Tống Tinh đưa tay vào ngực nhẹ nhàng xuất ra một khỏa bích lục giống như là phỉ thúy thạch đầu. Đưa cho Sở Ly, người vận khí không tệ. Thật đúng là có cái này. Đây cũng là sinh mệnh chi thạch. Sở Ly có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vậy mà thật có thể tìm được sinh mệnh thạch. Vốn là còn tưởng rằng không có hy vọng đấy. Hắn tự tay tiếp nhận. Lập tức tinh thần chấn động. Sinh mệnh thạch ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Tựa như một đạo thanh tuyền tiến vào lòng bàn tay. Lập tức tiến vào thân thể. Chui vào trái tim. Hắn kịch liệt tim đập thoáng một phát. Sau đó mơ hồ sinh ra hưng phấn dâng trào chi ý. Giống như đại thức tỉnh đến. Tinh thần nhẹ nhàng vui vẻ. Thế giới trở nên đặc biệt tươi mát sáng ngời. Sinh động thú vị. Có không hiểu cảm động. Quả nhiên không hổ là sinh mệnh chi thạch. Sở Ly tán thán nói. Nó có thể cứu mạng của ngươi. Tống Tinh hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Có thể. Tống Tinh nói. Đáng tiếc chỉ có như vậy một khỏa. Tục không được bao lâu. Khả năng chỉ có một năm a. Sở Ly cười nói. Một năm là đủ. Chỉ cần có một năm thời gian. Hắn đầy đủ đem thiên ma kinh đẩy mạnh một tầng. Cũng có thể tìm được cái khác kéo dài mệnh chi pháp. Tống Tinh chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi liền dùng bỏ đi. Bất quá cái này sinh mệnh thạch cách dùng kỳ quái. Cũng không phải là trực tiếp thu nạp hoặc là nuốt. Cần người bên ngoài tương trợ. Hơn nữa muốn một âm một dương một nữ một nam. Sở Ly nói. Cái kia chi có thể làm phiền Tống cô nương ngươi rồi. Ngoặc kép. Đi ra ngoài bên ngoài. Tống Tinh đạo. Hai người bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại biển rộng mênh mông một tòa băng xuyên bên trên. Chung quanh băng xuyên không ngớt. Tại ánh mặt trời chớp động lên chói mắt vầng sáng. Thánh khiết mà hùng tráng. Như mộng như ảo. Tống Tinh thư một hơi. Nàng dò xét bốn phía. Lộ ra buông lỏng dáng tươi cười. Sở Ly nói. Người tại huyền không thành một mực tại phòng bị lấy cái gì. Hắn liếc liền khám phá. Tống Tinh tại huyền không thành trông rất khẩn trương. Không cách nào trầm tĩnh lại. Tống Tinh nhíu mày nói. Huyền không thành tựa như một tòa trận pháp. Trong trận hết thảy thì không cách nào tránh được chủ trì trận pháp chi nhân con mắt. Giống như một mực bị người chăm chú nhìn. Cho nên không được tự nhiên. Sở Ly nói. Đúng vậy. Hắn cũng biết huyền không thành xác thực là một tòa trận pháp. Tựa như phục ma điện bình thường. Một chỗ vào hư không một loại chỗ. Bên ngoài không thể dòm. Trong không thể giấu giếm. Hắn thân là phục ma điện điện chủ. Trong điện bên ngoài hết thảy đều tại trước mắt hắn. Tống Tinh nói. Người trước đem trong lòng huyết bôi ở trên tảng đá. Sở Ly xuất ra sinh mệnh chi thạch. Sau đó cắn nát đầu ngón tay. Một giọt huyết châu tựa như óng ánh hồng bảo thạch. Nhẹ nhàng lăn xuống đến sinh mệnh chi thạch bên trên. Lại không có dung nhập trong đó. Cả hai không hợp nhau. Sinh mệnh chi thạch bích lục. Huyết châu xích hồng. Cả hai tôn nhau lên. Đặc biệt chói mắt. Tống Tinh tiếp nhận sinh mệnh thạch. Nhắm lại đôi mắt sáng. Lập tức sinh mệnh thạch bắt đầu chán phóng quang mang. Cái kia khỏa máu tê lập tức hòa tan. Bắt đầu tiến vào sinh mệnh thạch trong. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo máu tươi dung nhập, sinh mệnh thạch hào quang dần dần thịnh, hào quang càng ngày càng thịnh. Về sau, hào quang biến thành nhợt nhạt sắc, đem Tống Tinh bao phủ trong đó. Sau đó bắt đầu hướng Sở Ly khuếch tán, đem Sở Ly cũng bao khỏa trong đó. Sở Ly cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức, bắt đầu hướng phía thân thể toàn đến. Sở Ly chắp tay thi lễ, phanh, bỗng nhiên một đạo trầm đục. Tống Tinh bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Phanh, nàng ngã tại khối băng bên trên trượt ra hai thước xa, để lại một đạo vết máu. Sở Ly chỉ cảm thấy sau lưng tê dần, Sau đó trước mắt bỗng nhiên một hắc. Đối với hắn tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình dĩ nhiên bay đến không trung. Ngũ tạng lục phủ tựa như vỡ vụn thành từng khối từng khối. Hắn quay đầu nhìn về phía hư không, chỉ thấy một đạo hư ảnh biến mất, mà cái kia khối sinh mệnh thạch dĩ nhiên ảm đạm vô quang. Sinh mệnh khí tức dĩ nhiên tiêu tán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.